Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 59, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên tuy rằng nghe thanh âm liền biết ca thần sẽ không lớn đến chạy đi đâu, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy, tuổi trẻ ắn rũ đôi mắt. Nga một tiếng, trả lời, tròn tròn năm nay 19 tuổi. Bên kia Phương Lương hơi chọn một chút mày, 19 tuổi. Ngươi là đại cả đời. Cố Nguyên. Không phải Nga, ca ca, ta là đại nhị sinh. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta so những người khác sớm đọc sách một ít. Phương Lương hơi đốn, đại nhị, đó chính là so với hắn nhỏ một cái năm học. Bên kia Cố Nguyên đột nhiên có chút tò mò, ca thần ở nơi nào đọc sách. Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ chỉ là võng luyến mà thôi. Tốt nhất vẫn là đừng hỏi đối phương quá nhiều riêng tư vấn đề. Vì thế hắn vội vàng nói, ca ca, ta đây trước đi xuống lấy bữa sáng. Phương Lương nói một tiếng hảo, Tiêu Vũ gần nhất vẫn luôn ở truy cách vách trường học nữ sinh, có thể nói là hoa đủ tâm tư. Tặng lễ sự vật sao, theo đuổi không bỏ. Sau đó mấy ngày hôm trước, hắn phải biết đối phương đã đáp ứng rồi nam nhân khác thổ lộ. Tiêu Vũ lại thất tình, vừa lúc trường học bên ngoài có cái ái hữu hội, khuyên can mãi, hắn đều phải đem Phương Lương cấp kéo lên. Phương Lương, không có hứng thú, Tiêu Vũ kêu trời khóc đất, người nếu là đi. Nữ sinh đi cũng liền nhiều, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn huynh đệ ta bồi ngươi độc thân sao? Phương Lương cũng không quay đầu lại, ngươi là, ta không phải. Tiếu Vũ, ngươi có ý tứ gì? Hắn lại gần một tiếng, đuổi theo, đáp ở Phương Lương trên người, chỉ tiếc thân cao vẫn là không có đối phương cao. Rốt cuộc Phương Lương 1m85 tả hữu, lại lớn lên soái đến nhân thần cộng phấn. Hơn nữa ở trong trường học thực nổi danh. Không ít học muội đều đảo truy. Đáng tiếc Phương Lương là cái khó hiểu phong tình. Cuối cùng Tiêu Vũ vẫn là đem Phương Lương cấp kéo qua đi. Mỹ danh mượn rượu tiêu sầu. Hắn thất tình đến không được. Nhưng là nhìn đến có xinh đẹp muội muội thời điểm. Tiêu Vũ cảm thấy chính mình lại có thể. Cái này chỉ là một cái bình thường ái hữu hội. Tiêu Vũ tâm thuật bất chính. Một cái kính ngó nhân ra nữ sinh xem. Trong đó một người nữ sinh cũng liên tiếp nhìn lại đây. Tiếu Vũ đại hỉ, nàng vẫn luôn xem ta, có phải hay không thích ta a? Phương Lương không nói lời nào, chỉ là cúi đầu phát ra tin tức. Tiếu Vũ cảm thấy kỳ quái, như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất vẫn luôn xem di động, là ta ảo giác sao? Phương Lương nhướng mày, ngươi ảo giác, Tiếu Vũ vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến cái kia nữ sinh đã đi tới. Hắn vội vàng kích động mà muốn đứng lên, sau đó liền thấy được nữ sinh đi tới hắn bên cạnh. Ở Phương Lương trước mặt ngừng lại. Đối phương nhìn Phương Lương, mặt đỏ nói, người hảo, có thể thêm cái liên hệ sao? Tiếu Vũ, sớm biết rằng liền không đem Phương Thần kéo qua tới, hắn đều đã quên. Chỉ cần có đối phương ở, hắn kia trương tiểu soái mặt, vĩnh viễn không bị người nhìn đến. Phương Lương nhưng thật ra đối chuyện như vậy tập mãi thành thói quen, hắn cự tuyệt nói. Xin lỗi, ta có bạn gái. Nữ sinh nhịn không được nhiều xem hắn kia trương thanh tuyền rất tuấn tú mặt, sau đó rất là thất vọng đi rồi. Tiếu Vũ, ngươi chừng nào thì có bạn gái? Dừa, ta như thế nào không biết, ngươi giao bạn gái trong trường học không nên không có tiếng gió a, trừ phi không phải chúng ta trường học. Phương Lương lại là nói, nàng đại khái là ta học muội. Tiếu Vũ, từ từ, cái gì kêu đại khái, đừng nói cho ta, ngươi liền nhân ra là ai đều không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn lập tức suy nghĩ một chút gần nhất Phương Lương rất có khả năng với ai ở bên nhau liên hệ. Lại nói tiếp, hắn làm Phương Thần mang tròn tròn về sau, tròn tròn không còn có đi tìm hắn. Tiếu Vũ run rẩy ngón tay, ngươi đừng cùng ta nói, ngươi cùng tròn tròn ở bên nhau. Phương Lương ừ một tiếng, nhưng thật ra không có phủ nhận. Hắn ngữ khí trầm thấp nói, tính lên. Ngươi cũng coi như là chúng ta hồng nương. Đợi chút phát cái bao lì xì cho ngươi. Tiếu Vũ, hắn muốn mắng nương, tuy rằng tròn tròn đối hắn không có ý tứ, nhưng là tưởng tượng đến đối phương kia mềm như bông thanh âm, hắn liền có điểm ai oán lên. Ngươi chừng nào thì cùng tròn tròn ở bên nhau, ngươi không phải trả lại cho ta nói qua nàng nói bậy sao? Tiếu Vũ bất mãn mà nói, ngươi lúc ấy còn ở báo cho ta, tốt nhất đừng bị nàng cấp lừa. Ngươi chính là như vậy giúp ta mang muội. Phương Thần ngươi cũng thật hành. Hắn âm thầm dựng một cái ngón út. Phương Lương bên này nói với hắn, tiểu tâm bị lừa. Sau đó hắn quay đầu, liền cùng nhân gia làm nổi lên võng luyến. Nói, người lúc trước có phải hay không cố ý, Phương Lương nhưng thật ra mặt không đổi sắc. Có sao, ta khi nào chỉ tên nói họ nói qua nàng nói bậy, ta chỉ là làm ngươi không cần xúc động. Tiếu Vũ, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới vấn đề mấu chốt tính. Cái gì kêu ngươi học muội, chẳng lẽ nàng cũng là chúng ta trường học? Này không phải chúng ta học muội sao? Như vậy xảo, tròn tròn cùng chúng ta một cái trường học. Ngươi như thế nào khẳng định? Phương Lương, ta cho nàng đính cơm hộp thời điểm, bắt được nàng địa chỉ, là chúng ta trường học. Tiếu Vũ, cho nên nàng biết thân phận của ngươi sao? Phương Lương nhướng mày, hẳn là không biết. Tiếu Vũ hổ nghi mà nói, ngươi luôn nói ta bị lừa, đợi chút ngươi sẽ không bị người cấp lừa đi. Hắn tổng cảm thấy chuyện này có điểm quá mức trùng hợp. Tuy rằng tròn tròn xác thật thực đáng yêu không sai, thanh âm kia quả thực, thẳng nam sát thủ không sai. Hắn âm một tiếng, ngươi ngày thường còn nói ta, ngươi nhìn xem ngươi, Phương Thần. Ngươi còn không phải làm theo đem trong trò chơi kia kiện chết quý còn đặc thù quần áo đưa cho người, hiện tại còn cho người ta đính cơm hộp. Phương Lương nhìn hắn một cái, chúng ta ở kết giao, ta cho nàng này đó có cái gì không đúng sao? Tiếu Vũ, vai hề lại là ta chính mình. Kia tròn tròn cho ngươi phát quá ảnh chụp sao? Nàng lớn lên cái dạng gì a? Kỳ thật Tiêu Vũ khá tò mò. Rốt cuộc như vậy mềm mại nữ hài tử, hơn nữa giống như còn thực kiều. Không biết trong đời sống hiện thực lớn lên cái dạng gì? Phương Lương bình tĩnh mà nói. Không có, Tiêu Vũ, hắn như thế nào cảm thấy Phương Lương như là bị lừa giống nhau? Liền cái ảnh chụp đều không có. Hắn không thể tưởng tượng, liền ảnh chụp đều không có. Ngươi liền cùng người yêu đương. Này quả thực không giống như là Phương Lương tác phong. Phương Lương, ta không thèm để ý nàng rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Cố Nguyên cảm thấy ca thần trong khoảng thời gian này chỉ là cho hắn điểm cơm hộp, là có thể đem hắn eo cấp huy thô, nhưng là đối phương điểm đồ vật là thật sự ăn ngon ô ô ô, lại nhận được một cái cơm hộp điện thoại. Cố Nguyên đi cổng trường nơi đó cầm cơm hộp, mà cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng biết tròn tròn cấp địa chỉ chính là cổng trường nơi đó. Hắn do dự mà nói, ngươi không phải nói nàng ở tại trường học ngoại sao, vậy ngươi còn đem cơm hộp đính đến cổng trường. Phương Lương không nói lời nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật điểm này là hắn vẫn luôn tự hỏi địa phương, hắn đôi mắt hơi thâm. Cảm thấy đối phương nói dối khả năng tính rất có khả năng. Tiêu Vũ nói, tròn tròn không phải là lừa gạt ngươi đi. Nàng vẫn luôn đều ở tại trường học. Nàng vì cái gì muốn gạt ngươi đi ra ngoài trụ? Quái kỳ quái, Phương Lương lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái. Hắn nghĩ tới cái kia ngoài ý muốn giọng nam. Phương Lương ánh mắt hơi thâm, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ đột nhiên nói, tròn tròn lấy cơm hộp thời điểm hẳn là sẽ đi cổng trường đi, bằng không chúng ta ngồi xổm nàng một chút. Thế nào, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết nàng lớn lên cái dạng gì sao? Phương Lương ngữ khí nhàn nhạt nói, nàng nếu không phải không nghĩ cho ta xem, ta tôn trọng nàng ý nguyện. Tiếu Vũ, nói thật, chính ngươi thật sự không nghĩ xem sao? Phương Lương không muốn biết đối phương trông như thế nào là không có khả năng, nhưng hắn cũng chỉ là giữ chặt Tiếu Vũ sau cổ, ngữ khí trầm thấp nói. Không nghĩ, đi rồi. Tiếu Vũ chỉ cảm thấy một trận đáng tiếc, mà liền ở ngay lúc này, một cái nam sinh trong tay ôm thứ gì, ở bọn họ phía trước đi tới. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo rất nhỏ thanh âm, một cái đồ vật từ đối phương trên người rớt xuống dưới. Tiêu Vũ vội vàng lớn tiếng nói, đồng học, người có cái gì rớt, đồ vật. Phương Lương dư quang nhìn qua đi, chỉ nhìn đến một đạo bạch có điểm hoàng người nhan sắc. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh, thẳng đến đối phương biến mất. Mà bên kia Tiêu Vũ thở dài một hơi, đi nhanh như vậy làm gì? Hắn khom lưng. Sau đó qua đi đem đồ vật cấp nhặt lên. Là một chương cơm tạp. Tiêu Vũ nhìn nhìn đối phương chuyên nghiệp cùng tên. Cố Nguyên, Phương Thần, ngươi xem, hắn cũng có một cái nguyên tử, cùng tròn tròn một cái âm đọc. Phương Lương nhìn về phía trong tay hắn cơm tạp, hơi đốn. Tiêu Vũ nói, chúng ta trước đem cơm tạp còn cho hắn đi, bằng không ngày mai ăn cơm liền không tin tức. Nhưng là người đã chạy xa, chúng ta này nhưng như thế nào tìm a? Đến cuối cùng. Vẫn là Phương Lương nhận thức đồng học hỗ trợ tra xét một chút. Tiêu Vũ hỏi hắn muốn hay không đi theo một khối đi nhân gia ký túc xá. Phương Lương không nói lời nào, hắn chỉ là nghĩ tới kia có điểm hoàng người bạch, không có nhìn lầm nói, hẳn là đối phương cẳng chân. Không biết vì cái gì, hắn nhớ tới kia bức ảnh. Phương Lương cũng không biết chính mình vì cái gì đáp ứng rồi Tiếu Vũ. Mà lúc này, Cố Nguyên trở lại trong ký túc xá. Hắn đem cơm hộp ăn xong rồi, liền thu được ca thần tin tức. Ta bên này còn có chút việc, trễ chút thời điểm trở lên hào. Cố Nguyên nhìn đến tin tức này, vội vàng nói một tiếng ân ân. Chờ ca ca, ngoan ngoãn JPG. Hắn ghé vào nơi đó, chơi trong chốc lát di động. Bạn cùng phòng lúc này vừa vặn nói, đêm nay nghỉ ngơi một chút đi. Cố Nguyệt không khỏi nhìn qua đi, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng nói giống nhau nói. Cố Nguyệt vội vàng cấp đối phương đã phát một tin tức. Ca ca, buổi tối ta hẳn là không có cách nào chơi game. Ca thần, Cố Nguyệt nỗ lực mà suy nghĩ một cái cớ, tròn tròn mụ mụ lại đây. Ca thần, hảo, Cố Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mềm mại trả lời. Chỉ có thể chờ ngày mai ca ca lên đây, thân thân. Ca thần, thân thân, Cố Nguyên hoàn hồn thời điểm mới phát hiện chính mình đã phát cái gì đi ra ngoài. Hắn gương mặt nóng lên, buồn bực nghĩ thầm, hắn như thế nào càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn rõ ràng chỉ là làm bộ nữ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cọ cọ gối đầu, liền nghe được ký túc xá môn bị gõ một chút. Bạn cùng phòng một qua đi giữ cửa cấp mở ra, một đạo xa lạ thanh âm truyền tới. Người hảo. Xin hỏi nơi này là Cố Nguyên ký túc xá sao? Bạn cùng phòng một vội nói. Đúng vậy, các ngươi tìm Cố Nguyên có chuyện gì sao? Hắn quay đầu lại, đối với Cố Nguyên nói một câu. Nguyên Nguyên, có người tìm ngươi. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn chỉ là nghe được một câu hàm hồ nói, không có nghe được rất rõ ràng. Chỉ là có điểm nghi hoặc ai tới tìm hắn. Cách chương.